Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, tổ cấp đại chiến. Canh thứ hai, Lôi Long, Kiếm Trung Quân, Hoán Nhật Chân Quân, ba người sừng sững ở trên trời, nhìn xuống phía dưới cảnh tượng, tất cả đều sắc mặt khó coi. Phía dưới trên mặt đất, không chỉ đã dựng thành thiên ma thành trì, hơn nữa những kia thiên ma thành trì liền thành một vùng, hình thành một cái vòng, đem toàn bộ đường nối vây lên, hơn nữa đã bố trí kỹ càng trận pháp, lệnh toàn bộ vực đen đều lại không nhìn thấy một điểm. Một mảnh mây phong sương khóa cảnh tượng, dĩ nhiên kéo dài mấy trăm ngàn dặm đi, khí thế chi che ngợp bầu trời. Không thể tưởng tượng, liền những kia cao to đen sẫm thiên ma thành trì cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái đường viền, trong đó có kêu gào tiếng truyền đến, mà những kia trận pháp mây mù phảng phất sống sót sinh linh một dạng, còn đang hướng về trong bốn phương tám hướng kéo dài xuống, dường như muốn đem mảnh này biển cát triệt để chiếm cứ bình thường. Hừ, hừ lạnh một tiếng, theo Hoán Nhật Chân Quân trong miệng truyền đến, vị này xưa nay tính tình kiêu ngạo, lại giảng uy nghi tu sĩ, đầy mắt khó chịu, những người này là dự định từ đây đến cướp chúng ta nhân tộc địa bàn, lại không cho phép chúng ta nhân tộc đi qua sao? Kiếm Trung Quân cười gằn nói, nghe ra, lên cấp nhân tổ sau, hào hùng cùng sắc bén chi khí càng tăng lên, phía dưới trong thành, chắc chắn ma tổ cảnh giới hào thủ tọa chấn, nói không chắc còn không chỉ một cái. Cái này siêu cấp đại trận, tuyệt đối đạt đến chúng ta Nam Thánh Sơn cấp độ, bàn về bao phủ diện tích đến, càng chỉ vượt qua mà không thua, những người này cũng không thể coi thường. Lôi Long nói rằng, ngôn ngữ muốn lão luyện thành thục hơn nhiều. Hai vị đạo huynh nói thế nào? Hiện tại liền động thủ sao? Kiếm Trung Quân hỏi, không vội, chờ những người khác đến, đặc biệt là bản thổ những tên kia, bọn họ hẳn là so với chúng ta càng gấp. Ta vẫn không tin trận này có thể chống được chúng ta mười mấy cái nhân tổ tu sĩ công kích. Hoán Nhật Chân Quân nói, y nguyên là ngạo khí, ta chỉ lo lắng thời gian kéo dài ra, đối phương bên kia ma tổ cao thủ cũng đuổi tới trợ giúp. Kiếm Trung Quân nói, nói xong cũng hừ lạnh nói, phương thổ kia quá cũng nhát gan, cũng là đường đường nhân tổ tu sĩ, cũng không biết ngăn trở bọn họ một ngăn trở. Hoán Nhật Chân Quân cùng Lôi Long nghe vậy, cũng cảm giác được sự tình phiền phức. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, bàn về niên kỷ đến, bọn họ muốn so với Kiếm Trung Quân bề trên quá nhiều quá nhiều. Địa vị cũng cao hơn một chút, không chờ nữa, chúng ta động thủ trước. Lôi Long quát một tiếng, dứt tiếng, trên người mình đã tràn ngập lên nồng nặc đến không thể tưởng tượng đạo tâm khí tức. Lôi đình điện quang nổ lên, hai tay vung lên, chính là hai cái chu vi mười mấy vạn dặm, khủng bố đến không thể nói ngữ lôi đình bàn tay lớn, hướng về phía dưới, nổ xuống mà đi. Răng rác, tiếng sấm nổi lên, trong bầu trời nhanh chóng sinh ra một cái to lớn trong lốc xoáy. Phong vân khuấy động, Hoán Nhật Chân Quân sổ tay bấm, vô biên biển lửa thiêu đi. Kiếm Trung Quân lại là lấy ra một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc trường kiếm đến. Một kiếm điểm ra, siêu siêu lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm, đi theo lôi đình hỏa diễm, bay đi, trực lung mười mấy vạn dặm đi. Ba người không ra tay, thế giới một mảnh an bình. Này vừa ra tay, bên trong đất trời liền đột nhiên sáng lên, phảng phất thiên thần đạp lăn tinh hà, đem lôi đình, liệt diễm, mưa kiếm hướng nhân gian đổ đến bình thường, cuồn cuộn chạy trồm không dứt, ầm ầm ầm khủng bố tiếng nổ vang, sụp xuống tiếng ở sau chớp mắt lên. Đất trời rung chuyển, cái kia trận pháp sương mù điên cuồng bốc hơi lên, phía dưới truyền đến gào khóc thảm thiết vậy âm thanh, vừa ra tay, chính là thế giới tận thế. Tiếng ầm ầm không dứt. Cái kia trận pháp vào thời khắc này, phảng phất bị phát động lên, mây mù bùng lên lên sáng sủa ánh sáng màu trắng lên. Càng ngày càng sáng, càng giống như mạnh mẽ đem ba người công kích chịu đựng phần lớn xuống. Lệnh đất trời rung chuyển thế, nhỏ xuống, ba vị nhân tộc đạo hữu, không nói tiếng nào liền động thủ, không chê có chút đê tiện vô liêm sỉ sao? Hùng hồn mạnh mẽ thanh âm nam tử, theo dưới sương mù kia truyền đến, rung động trong thiên địa, nghe không ra phẫn nộ, trái lại mang theo trêu đùa cùng đắc ý. Ba người nghe vậy, y nguyên là không nói tiếng nào, tiếp tục công kích, loại này miệng lưỡi, chơi không có bất kỳ ý nghĩa gì, như thế nào đi nữa chơi, đến cuối cùng hay là muốn quá một trận này, siêu siêu trong khoảnh khắc. Ba người đã thần thông biến hóa, lấy ra càng lợi hại thủ đoạn đến, đầy trời lôi đình, hỏa diễm, mũi kiếm, càng thêm cuồng mãnh lên, lôi đình xé rách, hỏa diễm đốt cháy, ánh kiếm tận dụng mọi thứ, đang bị nổ ra trận pháp trong khe hở xuyên thủng qua. Trên mặt đất trận pháp, lại một lần nữa kịch liệt lay động lên, những kia không có trận pháp bao phủ mặt đất. Đã bắt đầu điên cuồng rạn nứt, muốn đem này một mảnh chia lìa thành một cái đảo biệt lập một dạng. Ba vị khinh người quá đáng. Tiếng quát chói tai truyền đến, đổi thành một ông già âm thanh. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trong sương mù kia bảo bắn ra ba bóng người đến. Một đầu thân cao hai trượng, dáng vẻ cực hung man, cả người đỏ đậm hỏa diễm thiên ma, còn có một tôn hỏa diễm ngưng tụ mà thành thân thể. Một cái khác cũng là huyết nhục chi thân, bất quá dáng vẻ là cái cao gầy ông lão, ở trần lộ ra một thân băng màu trắng da thịt, là đầu băng xương thiên ma. Siêu siêu ba bóng người một trong lóe liền đến Hoán Nhật chân quân ba người bên người, thần thông nổ ra. Hoán Nhật chân quân ba người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại đã sớm chuẩn bị, thong dong xoay người ứng đối, ba đối với ba, từng đôi bắt đầu chém giết. Một quyền chính là trời vỡ, một trường chính là đất nứt. Đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng có như vậy nhân tổ đại chiến, từ trên không đánh tới giữa không trung, lại theo giữa không trung đánh đến đại địa này, một toàn bộ rộng lớn vô biên biển cát cũng bắt đầu điên cuồng sụp xuống một thoáng đi, nhưng một mực cái kia một mảnh mây phong sương chỗ thành trì y nguyên, dù cho đã bị đánh thành một cái huyền không đảo nổi, lẻ loi đứng ở đó, sơn hà phá nát, vạn đạo thành không. Năm người một trận này đại chiến, đấu là nhật nguyệt ảm đạm, thế giới thành bụi, này một đấu, chính là ba ngày ba đêm thời gian, vẫn không có kết thúc. Không đấu ra một kết quả đến, tuyệt không bỏ qua bình thường. Đến bọn họ bước đi này, trong thân thể tích lũy pháp lực, hùng hồn đến khó mà tin nổi. Ngày thứ tư sáng sớm đến, ầm ầm ác chiến tiếng vẫn còn tiếp tục. Hoán Nhật chân quân cổ tay nhanh chóng chuyển động, tầng tầng hỏa diễm chi môn công kích, gào thét mà đi, thiêu hư không đều hòa tan ra. Trong đó sức nóng không thể tưởng tượng, đạo hữu, người kỹ nghèo, cái kia cao gầy ông lão dáng dấp băng xương thiên ma. Hắc cười nói một câu, người này vừa là băng tu, đương nhiên chọn Hoán Nhật chân quân đến đấu. Ầm ầm mấy chữ này trong lời nói, lại không biết đổi bao nhiêu cái công kích. Hoán Nhật chân quân sắc mặt, lạnh lùng sơ sắc tiêu điều, chỉ tiếp tục triển khai chính mình một chiêu này. Hắn một chiêu này, tên là Hỏa Khải Chi Môn, sau cửa cất giấu một cái hỏa hải địa ngục vậy thế giới. Khô nóng hỏa diễm theo trong cửa thiêu ra, dính lên liền không chết cũng muốn thoát thành ra. Rơi là thật rơi vào trong cửa này đi, có thể không trở về, triệt để chính là cái sự. Đáng tiếc cái kia băng xương thiên ma cũng không đơn giản. né tránh nhanh chóng, liền không cần phải nhắc tới, càng có thể đối kháng lửa. Mặc dù dính lên một ít, cũng nhìn không ra bị thương. Loạch xoạch chớp mắt ở giữa, lại là đánh, lại là lóe, căn bản không có bị thương gì. Đạo hữu, nếu là chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy thì đừng hòng cản trở chúng ta Thiên Ma bộ tộc đến các ngươi nhân tộc trung ương thánh vực đặt chân. Băng xương Thiên Ma ông lão cũng là ngạo khí tự tin. Hoán Nhật chân quân y nguyên không nói lời nào, chỉ cứng mặt. Y nguyên thả ra từng tấm hỏa khải chi môn đến. Băng xương Thiên Ma ông lão thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Hai người y nguyên chiến lên, ầm ầm ầm, lại là thân ảnh bùng lên, lại là nhanh chóng biến chiêu. Đột nhiên, dị thường phát sinh, băng xương Thiên Ma ông lão trên đỉnh đầu hư không đột nhiên nổ tung, từ trong đó bùng lên ra một ông già dáng dấp tu sĩ đến. Trong tay nâng một viên vạn trượng ngôi sao dạng màu vàng đất quang ảnh, hướng về cái kia băng xương ông lão, chính là cuồng đè mà xuống, phảng phất một thế giới, đặt ở trên người Thiên Ma ông lão kia một dạng, ép hắn thân thể đột nhiên chìm xuống, hướng rơi xuống, đột nhiên xuất hiện một tay. Hãi, Thiên Ma ông lão sắc mặt đại biến. Thiên Ma ông lão nhìn như ngông cuồng, nhưng kỳ thực vẫn đề phòng nhân tộc cái khác cao thủ đến. Nhưng từ đầu đến cuối không có nhận ra được, người này là ai? Hắn là làm sao xuất hiện? Cút vào cho ta. Tâm thần chấn động gian, phía dưới đã truyền đến Hoán Nhật chân quân hét lớn. Một tấm rộng chừng mấy ngàn trượng hỏa khải chi môn xuất hiện ở Thiên Ma ông lão dưới chân, phảng phất mở ra thôn thiên hỏa thú miệng một dạng, hướng hắn thôn đến. Thiên Ma ông lão con ngươi lại ngưng, lay động biến đổi, liền thành một đoàn màu trắng băng xương chi khí, muốn trốn hướng phương xa đi. Trốn đi được sao? Nhớ kỹ lão phu tên, ta gọi Tinh Trầm Tử. Phía trên đỉnh đầu hắn, cứng cáp mạnh mẽ tiếng hét lớn truyền đến. Đến ông lão, hóa ra là năm đó chỉ điểm qua cố tích kim Tinh Trầm Tử. Chẳng trách sử dụng tới cùng cố tích kim cái kia một tay vô ức vạn lý ngoại quân Lâm Sử có chút tương tự thủ đoạn. Nương theo tiếng này hét lớn, chấn đắc lại Thiên Ma ông lão màu vàng đất ngôi sao, đột nhiên nát vì thần xa, thần xa lại thành bão cát, điên cuồng gào thét, cuốn lấy đoàn kia màu trắng băng xương chi khí, hướng về hỏa khải chi môn bay đi. Hô một tiếng gió hống sau, băng xương chi khí biến mất không thấy hình bóng, tiến vào cái kia hỏa khải chi môn bên trong. Bạch, lại một thanh âm vang lên, cái kia hỏa khải chi môn cũng biến mất, chỉ là Hoán Nhật chân quân trong tay nhiều một quả cầu lửa dạng đồ vật, trong đó hình như có thế giới xông tới. Tiếng sấm rền không ngừng, đa tạ Tinh Trầm huynh hỗ trợ, ta vậy thì đi luyện hóa hắn, nơi này giao cho ngươi. Hoán Nhật chân quân nói rằng, Hoán Nhật huynh trực quản đi. Tinh Trầm Tử nói một tiếng, đánh về phía mặt khác một chỗ chém giết phương hướng bên trong. Hoán Nhật chân quân bay lượn hướng về phương xa, nhân tộc bên này, trước tiên rút thứ nhất. Bạch, bạch. Mặt khác hai nơi đại chiến phương hướng bên trong, đầu kia hỏa diễm Thiên Ma đã thần thức nhìn thấy đồng bạn của chính mình xảy ra vấn đề rồi, sắc mặt gấp ngưng, không dám tiếp tục đánh nữa, trước tiên trốn hướng phía dưới trong trận pháp sương mù, chờ phía bên mình càng nhiều cao thủ đến cứu viện lại nói. Vù vù, hai đám ánh lửa lóe lên, liền tiến vào trong sương mù, không thấy tăm hơi. Lôi Long, Kiếm Trung Quân, Tinh Trầm Tử ba người trơ mắt nhìn đối phương chạy thoát, không kịp ngăn cản, tụ tập lại một chỗ sau, cũng là không thể làm gì. Triệt triệt triệt, trí nhân bên dưới đều trước tiên cho ta rút về Thiên Ma Thánh vực phía bên kia đi, không muốn vô vị chịu chết. Cái kia hỏa diễm Thiên Ma tiến vào bên dưới trận pháp sau, dương giọng thét dài, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.